Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người ăn tối xong, liền trở về phòng ngủ, bọn họ đã sớm mệt lã, vì thế ai đều về phòng người nấy. Đợi đến khi mọi người đã trở về hết, Tổ Tiết Mục cũng không còn quay. Thì tiếp sau đó, hai cái trợ lý của Lưu Minh mới dự định ăn cơm tại phòng khách. Lưu Minh vốn dĩ định trở về phòng ngủ, hắn là đi ngang qua phòng khách. Lưu Minh đứng tại phòng khách, hắn cau mày khó chịu mà nói với hai cái trợ lý. Mấy người đi chỗ khác mà ăn, không biết rằng ăn ở đây sẽ bốc mùi hay sao. Hiện tại ta nghe thấy cái mùi này, liền buồn nôn. Hai trợ lý kia nghe xong, có chút không vui vẻ. Hiện tại là mùa hè, thời tiết rất nóng, bên ngoài cũng không có điều hòa, còn có rất nhiều muỗi. Chẳng lẽ Lưu Minh lại muốn bọn họ ra ngoài ăn, hắn muốn bọn họ bị muỗi cắn chết hay sao? Tuy là như vậy, nhưng bọn họ chỉ là trợ lý, vì thế nào dám nói ra? Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể im lặng mà làm theo ý của Lưu Minh, ra ngoài sân ăn. Đột nhiên, Lưu Minh lại chuyển ý, chưa xê hết từ từ hãng ăn cơm, hiện tại phòng ta có chút dơ, đặc biệt là phòng vệ sinh. Hiện tại các người liền đến đó dọn một chút, ta nhìn thấy phòng dơ như vậy, liền không thể ngủ nổi. Sức khỏe rất quan trọng, các người chắc cũng hiểu đi. Cho nên, một lát rồi ăn, bây giờ liền đi dọn vệ sinh cho ta. Dáng vẻ của Lưu Minh là ra lệnh hoàn toàn, hắn cao cao tại thượng mà nhìn xuống hai cái trợ lý kia. Hai cái trợ lý kia cũng không vui vẻ gì, bóp họ hiện tại có chút bực bội. Từ sáng đến giờ bọn họ cũng chưa ăn gì, vừa nãy chỉ cắn được một ngụm cơm, hiện tại cơ thể mệt mỏi, thế nhưng Lưu Minh lại bắt bọn họ đi dọn nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh là dơ, bọn họ đang ăn cơm. Sau khi bọn họ dọn xong đống trong WC kia, thử hỏi còn muốn ăn cơm hay không? Không nói đến muốn ăn hay khô gờ muốn ăn, từ sáng đến giờ bọn họ vẫn luôn chăm sóc Lưu Minh, đến tối còn quạt quạt cho hắn hơn 4 tiếng đồng hồ, hiện tại vừa mệt vừa đói. Hơn nữa, hiện tại là mùa hè, cơm để trong hộp lâu liền sẽ thiêu. Chẳng lẽ hắn là không biết hay sao? Cố tình hay vô ý, tuy rằng trong lòng phun tào như vậy, nhưng trợ lý sẽ không nói ra. Bởi vì nếu họ nói, Lưu Minh cũng sẽ khô gờ thông cảm cho họ, ngược lại sẽ càng thêm phiền phức. Vì thế, hai cái trợ lý kia đành buông tha hộp cơm, sau đó đi dọn WC cho Lưu Minh. Nguyệt Ninh đứng tại cầu thang, nàng lấy ra điện thoại, sau đó chụp vài tấm. Tách tách, Lưu Minh cau mày, hắn quát Nguyệt Ninh, ngươi đang làm cái quái gì? Nguyệt Ninh vô tội mà nói, ta làm gì a? Chẳng qua là chụp mấy tấm ngươi gây khó dễ cho nhân viên. Sau đó đem lên Weibo phát ra. Hiện tại nàng cũng nên đi thu thập một chút chứng cứ, dù sao thì cũng không nên để Tiểu Bạch tự mình cố gắng mưu vậy. Nàng cũng phải ra tay a, loại người như Lưu Minh, nếu nàng có thể khiến hắn thảm bao nhiêu liền khi hắn thảm bấy nhiêu, dù sao cũng là rác rưởi, có thảm cũng là đáng. Sau khi nghe thấy Nguyệt Ninh nói như vậy, sắc mặt Lưu Minh liền đen, tiếp đó hắn liền hung hăng mà trừng mắt với nàng. Ngươi là muốn tìm chết? Người không muốn lăn lộn tại giới giải trí, thế nên mới dám làm như vậy. Nguyệt Ninh trào phúng mà nói, ta không dám a. Hiện tại ngươi cùng cái tiểu phú bà ở cùng nhau, ngươi ăn cơm mềm, dựa vào nàng ta mà ngang ngược như vậy. Ta chỉ là cái diễn viên nhỏ, vì thế nào dám chống đối ngươi. Ta không chỉ chống đối ngươi, ta còn phải khiến cái công ty này, cái tổ tiết mục này, tất cả phải chôn vùi. Ha ha, liền nghĩ chơi ta, các ngươi không có cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tuy rằng sẽ không cho các ngươi làm sao, nhưng tương lai thì ai biết trước được. Ít ra các ngươi cũng phải trả giá, có đúng hay không? Lưu Minh dường như nghe xong lời này, hắn liền phát điên. Ngươi nói gì, có ngon thì nói lại một lần nữa. Nguyệt Ninh thấy dáng vẻ này của hắn, nàng liền thản nhiên mà nói. Ai nha, ngươi đừng giận, ta chỉ là nhỡ miệng nói thật, xin lỗi a. Nghe thấy Nguyệt Ninh xin lỗi qua loa như vậy, Lưu Minh mặt tái xanh. Đợt đầu tiên ngươi phát sóng còn chưa đủ thảm hay sao? Hiện tại dám nói ra những lời này, ngươi là muốn chết. Ngươi không tin ta sẽ khiến cô thảm hại hơn trong đợt lần này hay sao? Nguyệt Ninh nghe xong lời Lưu Minh nói, nàng liền cười lạnh. Một cái nam nhân ăn cơm mềm, dựa vào nữ nhân mà ra oai với người khác, còn tự cho mình là cái người cao cao tại thượng. Ha ha! Có phải quá nực cười hay không? Nguyệt Ninh chỉ muốn hỏi rằng, Lưu Minh có phải quá dày hay không? Còn có chút gì gọi là mặt mũi? Nguyệt Ninh thật không hiểu, tại sao cái nữ nhân kia lại có thể sủng một kẻ mư Lưu Minh? Thân thể yếu, chắc là suy thận, nhân cách cũng rách rưởi, gương mặt tuy rằng khá đẹp, mưng so với một số người thì còn kém xa. Nguyệt Ninh nhìn Lưu Minh, cười lạnh, Cách Chương.